Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, quỷ sâu năm. Ánh mắt của nàng nhanh chóng đảo qua mỗi một nữ hài mặt. Đường trải qua tiền mẫn lúc, nữ hài kia bất an bỗng nhúc nhích, hơi mỏng mặt nạ che giấu nét mặt của nàng, nhưng là con mắt của nàng, xuyên thấu qua kia hai cái lỗ thủng. Lờ đáng tiếp xúc đến Lục Tiểu Đường ánh mắt, run một cái, Lục Tiểu Đường đi qua, rõ ràng có thể cảm giác được, nữ hài kia càng phát ra bất an, ta có thể đơn độc cùng ngươi nói chuyện sao? Lục Tiểu Đường nhẹ giọng hỏi, ta không làm cái gì phạm pháp sự tình, Tiền Mẫn bóc vừa mới đắp tốt mặt nạ, sắc mặt đỏ bừng. Mười phần một cái làm sai sự tình tiểu nữ sinh, cúi thấp đầu đứng tại Lục Tiểu Đường trước mặt, những nữ sinh khác đều cười hì hì. Lục Tiểu Đường vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của nàng, ôn nhu nói, ngươi đừng sợ, ngươi sai lầm gì đều không có phạm, ta chỉ là nghĩ tới giúp ngươi, nếu như ngươi gặp được cái gì cảm thấy khổ sở sự tình, liền có thể nói cho ta, để tỉ tỉ thay ngươi nghĩ biện pháp. Ngươi thấy được hay không? Tiền Mẫn do dự một chút, lấy dũng khí nói, ta biết ngươi mới vừa nói trang web kia. Lục Tiểu Đường quay đầu nhìn một chút, Mộ Dung Vũ Xuyên bọn hắn, lại hỏi tiểu nữ sinh, ngươi đăng nhập qua. Tiền Mẫn gật gật đầu, ta rất sợ hãi. Nàng nhỏ giọng nói, những nữ sinh khác líu ríu náo nhiệt lên. Mạnh Gia nói, nhìn ngươi suốt ngày trung thực, còn tận làm chút cổ quái kỳ lạ sự tình. Ngươi nói, chúng ta những hình kia có phải hay không là ngươi gửi ra ngoài? Không có, không có, ta thật không có. Tiền Mẫn mặt đỏ lên, vội vã giải thích, là ngươi gửi cũng không sao. Dù sao cũng phải chọn mấy tấm đẹp một chút à. Ngươi nói, cái kia cổ quái trang web là làm cái gì à? Vương Mạn Mạn cũng không xem phim, ở bên cạnh đụng Tiền Mẫn. Tiền Mẫn quẫn lợi hại hơn, ngươi đăng nhập cái kia diễn đàn làm gì chứ? Lục Tiểu Đường hỏi, cái gì cũng không làm, ta chỉ là hiếu kỳ. Tiền Mẫn nói, vậy là ngươi làm sao mà biết được? Ta Mạnh Gia tiếp lời, không cần nghĩ cũng biết, là ngươi cái kia thích làm quái ca ca nói cho ngươi đi. Tiền Mẫn sửng sốt một chút, gật gật đầu, là ca ca ta nói cho ta biết. Ngươi ca ca, hắn cũng tại trường này đi học, hắn cũng ở ký túc xá. Hắn kêu cái gì? Tiền Huy, hắn ở dưới lầu đi. Gian phòng nào? Tiền Mẫn lắc đầu, tốt a, cảm ơn ngươi. Lục Tiểu Đường lấy ra sổ ghi chép, xé một trang viết lên số điện thoại di động, đưa cho nàng. Nếu có khó khăn gì có thể tùy thời gọi số điện thoại này. Tiền Mẫn cái đầu cúi thấp, gật đầu một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?